Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 135. Điện thượng mấy người kỳ thật đều không thân, ngồi dưới liêu một canh giờ. Trưởng môn rốt cuộc tỏ vẻ trước làm đại gia trở về nghỉ ngơi. Chờ mặt khác tông môn nguyên anh tu sĩ tới rồi, lại tiếp tục ngồi mà nói xuông, hướng ngoài điện đi ra ngoài khi. Liễu Ngộ thuận miệng hỏi. Không biết bần tăng chỗ ở an bài ở nơi nào? Du Vân lười biếng ngáp một cái, liền phải trả lời vấn đề này. Chỉ thấy hắn kia nghiệt đầu trước một bước ôn thanh nói. Không rõ lắm, đều là tùy ý an bài. Bất quá ta biết có cái hảo địa phương. Không chỉ có hoàn cảnh phá lệ thanh u, nhàm chán khi còn có thể tại tuyết ban đêm phao cái suối nước nóng. Ngươi xem còn vừa lòng. Du Vân, ngoặc kép, đồ đệ a, người này dắp tâm đều đặt tới bên ngoài thượng, loại này đoạn số khiếm khuyết chốt hỏa hậu. Muốn làm này đã khám phá tình kiếp Phật tử mắc mưu. Hiển nhiên là không thể. Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Vậy phiền toái lạc trưởng lão dẫn đường, Du Vân, ngoặc kép, Hành Ngọc âm thầm hoành Du Vân liếc mắt một cái tiếp thu đến nàng kia ghét bỏ ánh mắt. Du Vân trong lòng nín thở. Tức giận hừng hực bay đi, lười đến lại trộn lẫn đến bọn họ hai cái trung gian, không có những người khác quấy rầy. Hành Ngọc tùy tay dùng đầu ngón tay nhẹ cong ngọn tóc. Đúng rồi Ngộ nói, chúng ta đi thôi, lãnh Liễu Ngộ một đường bay đến Ninh Du Phong sau núi. Hành Ngọc chỉ vào suối nước nóng biên cái kia tiểu viện tử. Ta nói sân liền tại nơi đây, muốn vào xem một chút sao? Chờ tới rồi Ngộ gật đầu. Hành Ngọc dẫn đầu đẩy ra cửa gỗ, lãnh Liễu Ngộ một đường đi vào phòng ngủ, trong phòng tất cả gia cụ cùng bài trí đều tương đương đầy. Đủ hết màn là thiên lam sắc, đầu giường treo phiến lục lạc chuông gió, phòng trong không ít góc cũng đều treo lục lạc rõ ràng trong phòng không châm hương. Nhưng vẫn là ẩn ẩn bay tuyết tùng mùi hương, hiển nhiên thường xuyên có người dùng tuyết tùng tới huân nhà ở thế nào. Có phải hay không so ngươi ở Vô Định Tông sân đẹp? Hành Ngọc cười hỏi, đây là lạc trưởng lão thiết kế. Vì sao phải quải nhiều như vậy lục lạc? Hành Ngọc chống cằm xem hắn, cắn môi cười khẽ, Phật tử không phải phá lệ thích hôn ta cổ tay trái sao? Ta cho rằng Phật tử thực thích nghe lục lạc thanh, gặp mặt tới nay. Liễu Ngộ lần đầu tiên mỉm cười, tuy rằng kia mặt ý cười thực thiền thực đạm. Chỉ là ở hắn bên môi dây lát lướt qua, là rất thích cũng không biết hắn nói thích. Là đối ứng người trước vẫn là người sau. Hành Ngọc híp mắt trầm tư một lát, cuối cùng vui sướng gợi lên khóe môi. Coi như hắn đều thích đi, lạc trưởng lão muốn tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà sao. Liễu Ngộ ngồi vào nàng đối diện Hành Ngọc khẩy tóc khi. Cố ý trong lúc vô tình lắc lư xuống tay cổ tay. Tinh tế giòn giòn lục lạc thanh hỗn loạn ở nàng lời nói chi gian. Đây là tự nhiên, ta sẽ tận lực làm Phật tử cảm nhận được hợp hoan tông đặc sắc. Liễu Ngộ ngước mắt xem nàng, tầm mắt. Lãnh lãnh đạm đạm rồi lại ngoài ý muốn trêu chọc nhân tâm, ở trong phòng hơi ngồi một lát. Hành Ngọc cáo từ rời đi, Liễu Ngộ ra tới đưa nàng, dọc theo đường nhỏ đi ra 10 mét có hơn. Hành Ngọc đột nhiên quay đầu lại. Vừa lúc bắt giữ đến hắn kia ẩn ẩn lộ ra vài phần kim sắc Phật quang bóng dáng, đầu tiên là khẽ nhíu. Khởi giữa mày tới, theo sau, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, cắn môi mà cười, không quan hệ. Hắn lại là trên 9 tầng trời thần Phật, đều sẽ lại lần nữa đối nàng ái mộ khó xá, huống chi hắn hôm nay. Như là nghĩ đến cái gì cao hứng sự, Hành Ngọc vỗ vỗ tay. Dẫm lên đầy đất tuyết động rời đi, chấn động rớt xuống trên vai tuyết động. Hành Ngọc đi chân trần đi vào trong phòng, nàng vừa định cởi bỏ đai lưng. Lưỡng đạo đưa tin phù đột nhiên hoa phá trường không rơi thẳng đến nàng trước mắt. Hành Ngọc giơ tay vung lên, lưỡng đạo đưa tin phù phá vỡ. Vũ Mị cùng Mộ Hoan thanh âm phân biệt từ bên trong lộ ra tới. Liễu Ngộ, Vô Định Tông mang đội người cư nhiên đúng rồi Ngộ. Mau thượng, các nàng trong lời nói kích động mãn đến cơ hồ muốn tràn ra tới, Hành Ngọc cảm thấy phá lệ buồn. Cười, nàng hồi phục xong hai người sau, bắt đầu lâm vào bận rộn, chính vội vàng khi, Dụ Đều ôm Tiểu Bạch lại đây tìm nàng. Dụ Đều hôm nay xuyên kiện màu đen trường bào. Cổ tay áo cùng vạt áo dùng chỉ vàng câu lấy ra trang trí hoa văn, loại này thâm trầm nhan sắc bổn. Túc mục vô cùng, nhưng mặc ở diễm lệ thiếu niên trên người, cố tình vi diệu đạt thành cân bằng. Vì thế hắn mỹ mạo càng thêm kinh người, Lạc sư tỷ. Ta đem Tiểu Bạch đưa về tới, thuận tiện tưởng cùng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề, Dụ Đều nói, Hành Ngọc đi chân trần đạp lên trên mặt đất, thỉnh hắn đi vào trong phòng ngồi, thuận miệng khen nói, ngươi hôm nay này phiên trang điểm thật là đẹp mắt, hơi một bị khen. Thiếu niên trong mắt liễm diễm sáng rọi càng đậm vài phần. Các sư tỷ một hai phải ta mặc vào nó, các nàng nói, mặt sau thanh âm chậm rãi để xuống dưới. Dụ Đều có chút ngượng ngùng lại mở miệng, Hành Ngọc buồn cười. Đại khái đoán được các nàng nói chính là nói cái gì, như vậy đẹp tiểu sư đệ. Đương nhiên đến hảo hảo trang điểm, như vậy mới có thể trêu chọc mặt khác môn phái nữ đệ tử a, nhìn Dụ Đều càng thêm quẫn bách. Hành Ngọc chính xác, ngươi có cái gì vấn đề? Dụ Đều ngộ tính không tồi. Hơi chút chỉ điểm vài câu hắn liền rộng mở thông suốt chờ Dụ Đều rời đi sau. Hành Ngọc bị muộn kêu lên đi hỗ trợ tiếp đãi mặt khác tông môn người, nàng nguyên bản tưởng trực tiếp cự tuyệt, kết quả muộn trong khoảng thời gian này mệt đến quá sức. Vì có thể xuyễn khẩu khí liền mặt mũi đều từ bỏ. Túm Hành Ngọc nghĩ mọi cách bán thảm làm nũng, liền vì nói động nàng hỗ trợ, Hành Ngọc, ngoặc kép, nàng còn có thể làm sao bây giờ, không giúp cái này vội. Muộn hiển nhiên sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi, nhưng nàng đều như vậy vội. Những người khác dựa vào cái gì nghỉ ngơi? Thân là đồng môn, đương nhiên là muốn cùng nhau cộng trầm luân a, không bao lâu. Vũ Mị, Mộ Hoan đám người sôi nổi bị bắt tráng đinh. Hành Ngọc xen lẫn trong trung gian cắt mấy ngày thủy vội vàng lưu người, Liễu Ngộ chống thuần tịnh. Dù giấy, dẫm lên tuyết động hướng cách đó không xa Hành Ngọc sân đi đến, ngừng ở viện môn trước. Liễu Ngộ đang muốn giơ tay gõ cửa, đại môn đã trước một bước từ bên trong mở ra, béo một vòng Tiểu Bạch từ bên trong chui ra tới, chiều Liễu Ngộ cô kêu vài tiếng, hiển nhiên còn nhớ rõ hắn, Liễu Ngộ hơi cong lưng. Hỏi, Bần Tăng hiện tại phương tiện đi vào sao? Tiểu Bạch giữ cửa kéo đến càng khai, ý bảo hắn tiến vào, đi vào sân. Liễu Ngộ bay thẳng đến buồng trong đi đến, đi ngang qua bên cửa sổ khi. Hắn ngước mắt quét mắt bên trong, phát hiện Hành Ngọc chính ghé vào giường nệm thượng, hai chân nhếch lên tới lung tung hoàng, chống cằm nghiêng đầu không biết nhìn chăm chú hắn bao lâu thời gian, hai người tầm mắt đụng phải khi. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, Liễu Ngộ vòng đến cửa gỗ trước. Giơ tay gõ cửa, một lát, Hành Ngọc đi chân trần đi tới cho hắn mở cửa. Phật tử lại đây, là muốn gặp ta sao? Liễu Ngộ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tầm mắt dừng ở nàng trần trụi mơ u bàn chân thượng. Không mặc giày, thói quen, dù sao sàn nhà không có ta nhiệt độ cơ thể lạnh, có thể trải lên mềm thảm. Như vậy đi chân trần đi tới càng thoải mái, Hành Ngọc hơi hơi nheo lại mắt. Có đạo lý, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, nàng không hề rối rắm vấn đề này. Rũ mắt hướng trong ấm trà đổ chút nhỏ vụn màu đỏ bột phấn. Lại hướng bên trong rót vào nước ấm, hợp hoan hoa trà, có thôi tình công hiệu, nhưng là thực hảo uống, ngươi muốn hay không thử xem. Liễu Ngộ ngồi vào nàng đối diện. Hợp Hoan Tông đặc sắc. Đúng vậy, chiêu đãi ngươi toàn bộ là Hợp Hoan Tông đặc sắc. Liễu Ngộ đột nhiên ngước mắt xem nàng, Hành Ngọc. Cúi người tiến đến trước mặt hắn, chóp mũi suýt nữa cùng hắn điểm ở bên nhau. Nàng cắn môi ngăn không được cười. Không sai, tính cả ta cũng là, muốn vào một bước cảm thụ sao? Liễu Ngộ nhắc nhở, trà phao hảo, Hành Ngọc nhướng mày. Một lần nữa đứng thẳng thân mình. Lấy ra một cái sạch sẽ chén trà châm trà, chén trà sương mù mờ mịt mà thượng. Liễu Ngộ lẳng lặng phủng chén trà, Hành Ngọc hứng thú bừng bừng ngồi ở hắn đối diện. Chờ hắn uống nước trà, bên môi đụng vào chén trà. Phẩm hai khẩu sau, Liễu Ngộ nhàn nhạt lời bình nói. Này hoa hồng trà bào chế đến không tồi, nói là hợp hoan hoa trà, Liễu Ngộ đem chén trà buông. Nếu Lạc trưởng lão cao hứng, kia cho nó đổi cái tên cũng không sao, Hành Ngọc khóe môi vãn khởi. Mắt nhiễm thủy sắc, Phật tử như vậy dầu muối không ăn liền có vẻ có chút khó hiểu phong tình. Chúng ta tới nói tình đi, Lạc trưởng lão tâm tình tốt lời nói có thể đánh đàn, Hành Ngọc nghĩ lại. Tưởng tượng, đánh đàn tới sao sao sao? Hảo đề nghị, nàng đứng dậy đi đến đem treo ở trên tường cầm gỡ xuống tới. Cánh tay vung lên đem hơn phân nửa chương cái bàn quét sạch bầy biện hảo cầm sau. Hành Ngọc tùy tay khải cầm huyền thí nghe âm sắc, Phật tử đoán xem ta phải cho ngươi đạn cái gì khúc. Liễu Ngộ nhàn nhạt hỏi lại, dùng để sao sao khúc, cái này trả lời lấy lòng Hành Ngọc nàng rũ xuống mắt. Đàn tấu kia khúc sớm đã quen thuộc đến trong xương cốt Phượng Cầu Hoàng. Đem cầm đại ngữ hề. Liêu viết tâm sự, nói tới này đoạn khi Hành Ngọc ngước mắt. Chiều Liễu Ngộ giơ lên khóe môi, cười đến giống như lửa cháy trước người, Lạc trưởng lão nên nghiêm túc đánh đàn, Liễu Ngộ nghiêm. Khắc yêu cầu, Hành Ngọc bị hắn những lời này đổ đến suýt nữa đạn sai. Vội vàng ổn định tâm thần nghiêm túc đánh đàn, không dám lại nhân cơ hội đùa giỡn hắn, ở nàng rũ xuống trước mắt. Bên cạnh người người đột nhiên nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, nói xong một khúc, Hành Ngọc hứng thú phá lệ cao, hỏi hắn còn muốn nghe cái gì khúc. Liễu Ngộ bình tĩnh nói. Vừa mới bần tăng ảnh hưởng Lạc chủ đàn tấu, nếu là Lạc chủ vẫn có hứng thú, có thể đem vừa mới khúc một lần nữa đàn tấu một lần. Lúc này bần tăng sẽ nghiêm túc lắng nghe, Hành Ngọc vén lên đôi mắt quét hắn liếc mắt một cái. Mỉm cười nói. Hảo A, rũ mắt lại vỗ một khúc Phượng Cầu Hoàng, đàn tấu xong sau. Nàng hai tay lẳng lặng đặt với cầm huyền thượng, trêu chọc nói, còn muốn lại nghe một lần sao? Các đại tông môn người toàn bộ thuận lợi đến hợp hoan tông. Pháp hội đúng hạn triệu khai, Hành Ngọc bị lôi kéo tham gia hai chàng tọa đàm sẽ. Còn vây xem pháp hội khai mạc, vội xong lúc sau, nàng nguyên bản muốn đi trêu chọc Liễu Ngộ. Nhưng từ muộn kia biết được Liễu Ngộ đang ở rửa sạch băng ma tổ bày ra một ít chuẩn bị ở sau. Nàng đành phải tạm thời từ bỏ, hôm nay thiên tình thật sự. Thái dương cao treo ở bầu trời xanh thượng, tiểu bạch đãi ở trong sân phát điểu chơi. Hành Ngọc ngồi xổm nó bên cạnh bồi nó chơi, Lạc sư tỷ, dụ đều kia nhẹ nhàng mà vui mừng thanh âm. Từ bên ngoài truyền tiến vào, Hành Ngọc đi cho hắn mở cửa. Thác người tìm đồ vật tìm được rồi. Đúng vậy, dụ đều đi vào trong viện. Này đó màu xám yêu thú mau đều đã ra công quá. Có thể trực tiếp phô trên mặt đất đương thảm. Sư tỷ ngại phiền toái nói ta giúp ngươi phô đi. Hành Ngọc cười nói tạ dụ đều hôm nay quần áo càng. Thêm quá mức, đem thiếu niên đơn bạc lại kiện mỹ dáng người hoàn chỉnh phác họa ra tới. Hành Ngọc đánh giá vài lần. Nhạc nói. Đây là vị nào sư tỷ giúp ngươi chọn? Thẩm mỹ tương đương không tồi, là thu sư tỷ, bị như vậy trêu ghẹo. Dụ đều càng thêm chân tay luống cuống, hắn vành tai phiếm hồng đến lợi hại. Đôi mắt cũng nhiễm nhàn nhạt thu thủy, thoạt nhìn có loại mới vừa bị làm nhục quá mỹ cảm. Liễu Ngộ đi tới khi vừa lúc nhìn thấy như vậy một màn, hắn bước chân hơi đốn, khom lưng bế lên không biết khi nào trộm đi ra tới tiểu bạch. Ôm nó đi đến Hành Ngọc bên người, Phật tử vội xong rồi. Hành Ngọc đem tầm mắt từ dụ đều trên người rời đi. Nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ nói. Tạm thời vội xong rồi, hắn trong mắt ảnh ngược đông nhật dương quang. Ánh mặt trời không có độ ấm, hắn cũng đạm mạc thật sự, mau vào đi thôi. Hành Ngọc đối dụ đều nói, thấy dụ đều đi vào trong phòng. Hành Ngọc mới nói. Muốn ngồi xuống uống trà, vẫn là liền đi trở về. Phương tiện chiêu đãi sao? Liễu Ngộ hỏi, ngụ ý chính là lưu lại uống trà, Hành Ngọc cười khẽ hai tiếng. Ta là cái người rảnh rỗi, như thế nào sẽ không có phương tiện? Ngươi thả ở trong viện ngồi một lát, ta vào bên trong lấy trà cụ trong phòng. Dụ đều ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi phô lộng thảm, nghe được tiếng bước chân. Dụ đều ngước mắt, cười ngâm ngâm hỏi Hành Ngọc, Lạc sư tỷ tiến vào lấy đồ vật, là, muốn uống trà sao? Hành Ngọc hỏi, thấy Dụ đều gật đầu, nàng liền nhiều cầm một cái tân cái ly đi ra ngoài, cái ly đặt tới trên bàn đá, Liễu Ngộ ánh mắt ở ba. Cái ly thượng tạm dừng một lát, rũ xuống kia mật như lông quạ lông mi tiếp tục vì Tiểu Bạch thuận mau, Hành Ngọc hướng phao hảo nước. Trà sau, Dụ đều cũng vừa lúc phô xong thảm đi ra, Dụ đều hướng về phía Ngộ hành lễ vấn an sau. Liền ngồi vào Hành Ngọc bên người không trên ghế, ôm ấm áp chén trà ấm tay, hứng thú bừng bừng trò chuyện pháp hội thượng náo nhiệt sự. Còn cùng Hành Ngọc thỉnh giáo không ít tu luyện thượng vấn đề, quen thuộc lúc sau. Dụ đều đã không giống trước kia như vậy phóng không khai. Cùng Hành Ngọc hàn huyên thật lâu mới vừa rồi lưu luyến không rời rời đi, chờ đến sân một lần nữa. Khôi phục yên tĩnh, Liễu Ngộ mới hỏi, đây là vị kia cực phù hợp Lạc trưởng lão thu đồ đệ tiêu chuẩn sư đệ. Hành Ngọc gật đầu, là hắn, Liễu Ngộ nói. Ngươi cảm thấy hắn rất đẹp, Dụ đều mỹ mạo là Hợp Hoan Tông công nhận diễm lệ vô song, ân, như thế nào đột nhiên hỏi ta mấy. Vấn đề này, chờ một lát, thấy hắn không trả lời. Hành Ngọc tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, một bộ một hai phải chờ ra cái đáp án bộ dáng, Liễu Ngộ ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái. Hỏi, là Lạc trưởng lão phòng trong gương đồng không rõ ràng sao? Hắn đem chén trà buông, hôm nay đa tạ khoản đãi, lần tới nếu Lạc trưởng lão có rảnh, có thể lại đây bần tăng sân, bần tăng sẽ tự mình chiêu đãi ngươi, mới từ ghế trên đứng dậy. Liễu Ngộ liền bị Hành Ngọc nắm lấy tay áo, ngay sau đó, nàng leo lên cánh tay hắn, ngưỡng mặt để sát vào lỗ tai hắn, lần tới Phật tử nếu là tưởng khen ta đẹp, có thể trực tiếp khen, còn có. Dụ sư đệ tuy diễm lệ vô song, lại là mỹ nhân cách đám mây. Phật tử mới là ta trước mắt người, chợt có cuồng phong thổi qua. Đem trên ngọn cây thật dày tuyết đọng thổi đến rơi xuống đến trên mặt đất, hàn ý thổi quét mà. Đến, Liễu Ngộ giơ tay, bắt lấy Hành Ngọc áo choàng mũ duyên giúp nàng khấu thượng. Mũ duyên có chút thâm, đem nàng đôi mắt cũng che khuất hơn phân nửa, bị cách trở tầm mắt. Hành Ngọc cũng không thèm để ý, hai tay theo hắn ngực một đường thông suốt hoạt đến hắn cần cổ. Lung tung vuốt ve, chạm vào hắn hầu kết khi mới vừa rồi, cười buông tay thối lui, nàng nâng lên hai tay. Chậm rãi đem màu đen áo choàng mũ xốc xuống dưới, lại định nhãn nhìn lại khi. Vừa mới còn đứng ở nàng trước người người đã chắp tay trước ngực hành lễ rời đi, buổi tối. Hành Ngọc qua đi Du Vân sân tiếp Tiểu Bạch khi. Du Vân hỏi nàng, ngươi cùng vị kia Phật tử hiện tại là tình huống như thế nào? Liền sư phụ ngươi nhìn đến như vậy, còn có thể có tình huống như thế nào? Hành Ngọc lười biếng nói, cho nên hắn còn đối với ngươi có ý tứ sao? Ngươi như thế nào cũng không hỏi xem. Hành Ngọc đúng lý hợp tình, vì cái gì muốn trực tiếp hỏi? Như vậy từng bước thử chơi trò mập mờ không phải càng kích thích sao? Cảm tình đại sư Du Vân nghiêm túc suy tư một phen. Nhịn không được gật đầu. Có đạo lý, vi sư xem ngươi chơi thật sự vui vẻ từ Du Vân kia rời đi sau. Hành Ngọc tính hạ thời gian, tính toán đi phao suối nước nóng thuận tiện tiếp tục trêu chọc người nào đó, nàng cầm ô tới gần suối. Nước nóng khi, suối nước nóng bên cạnh sân môn đột nhiên mở ra. Liễu Ngộ từ bên trong đi ra, nhìn thấy là nàng. Trên mặt hắn cũng không ngoài ý muốn thần sắc, Lạc trưởng lão tới phao suối nước nóng. Hành Ngọc ra tiếng mời. Đúng vậy, muốn cùng nhau sao? Không cần, bần tăng tính toán đi nhìn một cái Vô Định Tông các đệ tử, nói xong. Liễu Ngộ liền phải cất bước rời đi từ từ, Hành Ngọc gọi lại hắn. Nếu là Phật tử có rảnh, giúp ta búi cái tóc giải hòa khai kia quấn quanh ở sau người đai lưng đi, Liễu Ngộ quay đầu lại. Nhìn về phía nàng, kia thanh quý vô song mặt mày nhiễm nhàn nhạt kinh ngạc, Hành Ngọc thấy hắn không ứng. Cười, dù sao ta đánh không lại Phật tử không cần lo lắng cho ta sẽ nhân cơ hội đối với ngươi làm chút cái gì, hảo, Liễu Ngộ tùy. Ý ứng, Trước nàng một bước đi đến bốc lên khởi nhiệt khí suối nước nóng bên cạnh, búi tóc khi. Liễu Ngộ động tác thực nhẹ, tuy rằng không đủ thuần thục. Nhưng vẫn là thành công đem hành ngọc rối tung xuống dưới đầu tóc đều vãn đi lên, hành ngọc nâng lên. Tay, ý bảo hắn lại đây giải đai lưng, nàng này đai lưng là hắc kim sắc. Quấn quanh thật sự khẩn, hệ pháp có chút cổ quái. Hảo hệ lại không có phương tiện cởi bỏ, Liễu Ngộ đứng ở nàng phía sau. Rũ xuống mắt nghiên cứu một hồi lâu, mới ở hành ngọc chỉ điểm hạ thành công cởi bỏ đai lưng, hành ngọc này thân váy thiết kế đồng dạng cổ. Quái, vạt áo có thể khép lại toàn dựa đai lưng thúc. Ở Liễu Ngộ chậm rãi rút ra đai lưng khi, nàng kia nguyên bản gắt gao che xương quai xanh vạt áo cũng đi theo chậm rãi tản ra. Xương quai xanh lộ ra tới, lại tàn ra chút, thêu là lướt hợp hoan hoa màu đỏ yếm cũng như ẩn như hiện, Liễu Ngộ rời mắt. Đem giải tốt đai lưng phóng tới sạch sẽ hòn đá thượng. Đã hảo, hành ngọc đột nhiên xoay người, tiến đến hắn trước người, dùng hàm răng cắn khai tăng bào vạt áo. Nàng dương mắt xem hắn, mặt mày hàm chứa liêu nhân màu sắc. Ở hắn kinh ngạc nhìn chăm chú tiếp theo điểm điểm cắn vạt áo ra bên ngoài xả. Chú ý tới hắn bên trong ăn mặc áo trong, nàng mới vừa rồi chậm rãi buông ra khẩu, cắn môi cười hỏi, ta xuyên yếm bộ dáng. Phật tử trước kia không phải gặp qua sao? Hiện tại loại trình độ này liền thẹn thùng. Liễu Ngộ nhịn không được đè nặng giọng nói thấp thấp khụ hai tiếng, Phật tử mau chút đi vội đi. Nếu là ngươi còn lưu lại. Ta sẽ hoài nghi ngươi là muốn cùng ta cùng nhau phao suối nước nóng, mấy năm không thấy. Lạc trưởng lão lời nói càng thêm sắc bén, Liễu Ngộ khôi phục thường sắc. Nhàn nhạt đáp, lại cũng không có lại dừng lại, hành ngọc đi chân trần dẫm lên hòn đá đi xuống suối nước nóng. Vừa đi vừa cởi ra trên người váy áo, ngồi vào suối nước nóng bên trong. Hành ngọc dựa vào suối nước nóng vách tường. Cân nhắc lần tới nên chơi chút cái gì, nàng mấy năm nay xúc ở hợp hoan tông nhàm chán thật sự. Lúc này cần thiết muốn dùng một lần chơi cái đủ, này một cân nhắc. Liền có chút trì hoãn thời gian, chờ hành ngọc mặc tốt quần áo từ suối nước nóng ra tới khi. Chính đụng phải Ngộ đi trở về sân, ngủ ngon, hành ngọc cười nói, Liễu Ngộ dừng lại bước chân. Tay ở nàng phát gian tạm dừng một lát. Linh lực trào ra vì nàng hong khô kia có chút tích thủy tóc dài. Ngủ ngon, hành ngọc không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Thấy hắn phải đi, nàng theo bản năng duỗi tay nắm lấy hắn tăng bào tay áo, còn có việc sao? Liễu Ngộ hỏi nàng, không có, ngoài miệng nói không có. Hành ngọc vẫn là không buông tay, Liễu Ngộ rũ mắt quét hạ tay nàng. Bần tăng đưa ngươi trở về đi, vừa nghe lời này. Hành ngọc sảng khoái buông tay, hai người một chân thâm một chân thiển dẫm lên tuyết đọng. Sóng vai hướng mấy trăm mễ ngoại sân đi đến, tuyết đêm cực yên tĩnh. Trừ bỏ tiếng bước chân đó là bọn họ tiếng hít thở, ánh trăng thưa thớt. Cái này ban đêm liền có vẻ có chút ấm, đi ngang qua kia cây sớm đã rớt quang nhánh cây cây tùng biên. Khi, hành ngọc dừng lại bước chân, chú ý tới nàng không đuổi kịp. Liễu Ngộ quay đầu xem nàng, đầy đất tuyết sắc chung. Hành ngọc cười đến phá lệ ác liệt, một người phao suối nước nóng quá nhàm chán. Ngươi chừng nào thì cùng ta cùng nhau phao. Liễu Ngộ không bực, trả lời, làm mặt khác sư muội nhóm bồi ngươi, cái này trả lời thật là làm người không cao hứng, hành ngọc. Dùng mũi chân khẩy trên mặt đất tuyết đọng, nàng rũ xuống mắt, ta nghe Vũ Mị nói. Ở bí cảnh khi, ngươi chúng tôi tình dược vật, có mười mấy mỹ nhân ở suối nước nóng phao suối nước nóng. Ngươi cứ ngồi ở suối nước nóng bên cạnh thưởng thức các nàng, Liễu Ngộ thanh âm như cũ vững vàng. Nhắm hai mắt úp, hành ngọc kéo đuôi dài điều, tiếp tục hỏi, khi nào cùng ta cùng nhau phao suối nước nóng. Ngoặc kép, hết chương.